Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2838, Thiên Hoa, canh 2, Sở Ly quay đầu nhìn lại, vòng tròn lớn huyền không kính không thể xem soi sáng hư không vậy mà đứng đấy một nữ tử. Nữ tử một bộ bích lục quần áo, xinh xắn lanh lợi, nhìn xem phảng phất một cái thanh thuần thiếu nữ, nàng đạp vào hư không bên trên, quần áo phiêu đãng. Yêu Mỹ đường cong như ẩn như hiện, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn xem Sở Ly cùng Tô Diệu Diệu. Giống như đang nhìn một hồi náo nhiệt, cùng Minh Hào không thể làm chung, chỉ đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Tông chủ, Tô Diệu Diệu mừng rỡ kêu lên. Sở Ly cười nói, Tô cô nương, là Quý Tông Tông chủ đã đến, còn là vô dụng, khẩu khí thật lớn, thanh liệt thanh âm vang lên. Kiều tiểu nữ tử lộ ra một vòng cười lạnh nói, Phục Ma Điện Định Như, quả nhiên danh bất hư truyền, âm độc tàn nhẫn, lãnh huyết thị sát khát máu. Sở Ly nghẹn ngào cười nói, cái này nói đây là tiểu tăng, người đã giết bao nhiêu không cô đệ tử. Kiều tiểu nữ tử lạnh lùng nói, tựa như hiện tại, Diệu Diệu cũng không phải là làm ác chi nhân, người vậy mà có thể là thủ tồi hoa, quả nhiên là lãnh huyết tâm địa. Tâm tình vặn vẹo, làm cho người líu lưỡi. Sở Ly chắp tay thi lễ. A-di-đà Phật, người có thể sám hối. Kiều tiểu nữ tử khẽ nói. Nhận thức đến chính mình cực đoan. Đã đi đến đường tà đạo đi à nha. Sở Ly lắc đầu nói. Tiểu tăng thật sự là trường kiến thức. Tô tông chủ tài hùng biện hơn người. Bội phục bội phục. Hắn mặc dù chưa thấy qua Diệu tướng tông tông chủ. Lại biết tông chủ là Tô Di Dung. Tô Di Dung nói, vậy ngươi nói bỏ đi, Diệu Diệu có gì tội, Tô cô nương khả năng còn không có làm ác, bất quá nha, nàng không nên giết tiểu tăng, chẳng lẽ tiểu tăng bởi vì nàng không có làm ác, liền đơn giản bỏ qua cho nàng, đã tha nàng hai lần, đáng tiếc nàng chấp mê bất ngộ, có khóc cũng không làm gì. Sở Ly chậm rãi nói ra, cái gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Cái này đầu tử lộ là chính cô ta tuyền. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là vì chính mình quá. Tô Di Dung cười lạnh nói. Các ngươi Phục Ma Điện không phải xả thân cầu nhân nha. Ngươi cái này cầu cũng không phải là nhân a. Bất quá là cá nhân thù riêng. Phục Ma Điện mặc dù xả thân, lại không phải không tiếc thân. Sở Ly lắc đầu nói. Mà thôi, Tô Tông Chủ, nhiều lời vô ích, hay là động thủ đi. Người nếu có thể cứu đi Tô cô nương, ta không nói hai lời. Nghe nói ngươi đã không có nhiều cuộc sống. Tô Di Dung nhíu mày nói. Đều nói người chi tướng chết hắn nói cũng thiện. Ngươi không thể lúc sắp chết làm một lần chuyện tốt. Buông tha Diệu Diệu, nàng thanh âm thanh thanh lãnh lãnh. Lại mang theo làm cho người tin phục lực lượng. Không hiểu muốn nghe theo. Sở Ly không kiên nhẫn mà nói. Tô Tông Chủ. Cái này một bộ hay là thu lại a? Phục Ma Điện điện chủ nếu có thể bị ngươi cái này trung hoặc thủ pháp chế trụ, đã sớm tuyệt truyền, không cần thử lại. Hắn biết rõ Tô Di Dung một mực tại yên lặng thi triển kỳ thuật, muốn mê hoặc hắn khống chế hắn. Diệu tướng tông vốn là liền không phải dùng võ công chiến thắng, mà là dùng kỳ thuật khống chế người bên ngoài, do đó đạt tới mục đích của mình. So về trực tiếp sát nhân đến, xem như cao hơn một tầng, cũng càng phiền toái một chút. Tô Di Dung sóng mắt lóe lóe, chậm rãi nói, xác thực coi thường ngươi. Định Như, ngươi muốn như thế nào? Sở Ly nói, lời này muốn ta hỏi tông chủ mới là. Tông chủ muốn như thế nào? Cứu trở về bổn tông đệ tử. Tô Di Dung đạo. Sở Ly cười cười, vậy thì xem tông chủ bổn sự rồi. Có điều kiện gì? Tô Di Dung thản nhiên nói. Sở Ly nói, tông chủ cảm thấy ta một cái sắp chết chi nhân, còn có điều kiện gì có thể giang? Người chết như đèn diệt, mọi sự đều có thể ném, chỉ cầu sảng khoái, tâm ý hiểu rõ mà thôi. Nói như vậy, Diệu Diệu nhất định phải chết. Tô Di Dung khẽ nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Như các ngươi có thể cứu được nàng, ta không lời nào để nói. Toàn bộ bằng bản lãnh của các ngươi. Cứu không được nàng, là nàng vận mệnh bất lực. Nhiều lời vô ích, tiểu tăng cáo từ. Hắn nói chuyện chắp tay thi lễ liền phải ly khai. Chậm đã, Tô Di Dung quát, nàng vừa sải bước đến Tô Diệu Diệu bên người. Lấy tay nhấn một cái Tô Diệu Diệu cổ tay trắng. Mặt ngọc khẽ biến, lạnh lùng nói, tốt một cái phục ma ấn. Ta có một kiện bảo vật cùng ngươi trao đổi. Sở Ly cười lắc đầu, liền phải ly khai, là một kiện gia tăng thọ nguyên bảo vật. Tô Di Dung khẽ nói, Sở Ly im bặt mà dừng, động tác dừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nàng. Gia tăng thọ nguyên, thế gian có thể gia tăng thọ nguyên kỳ vật không ít, nhưng đều thì không cách nào gia tăng bổn nguyên tuổi thọ. Tô Di Dung nói, cái này đồ vật nhưng lại có thể gia tăng bản nguyên thọ nguyên. Có thể cứu ngươi, dùng ngươi một mạng đổi về Diệu Diệu một mạng. Ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Có thể gia tăng bao nhiêu thọ nguyên? Sở Ly hỏi, hắn bán tín bán nghi, còn chưa nghe nói qua có thể gia tăng bản nguyên tuổi thọ. Thường thường những có thể kia diên thọ kéo dài kỳ vật đều là một ít dệt hoa trên gấm. Lại không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không thể tại tánh mạng thở hơi cuối cùng chi tế cứu mạng. 10 năm, Tô Di Dung đạo, nàng nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa sáng như tiết không tì vết hạt châu. Tựa như một khỏa long nhãn lớn nhỏ chân châu. Dạng rỡ tia chớp, nàng giơ lên cái này sáng như tiết hạt châu. Trầm giọng nói, còn đây là thiên hoa châu. Tập thiên địa chi tinh hoa. Nghe nói cũng không phải là bản giới chi vật. Đến từ chính bên trên một tầng thiên. Sở Ly nói, như thế nói đến. Chỉ là nghe nói, cũng không thể cam đoan. Tô Di Dung khẽ nói, ngươi không muốn đánh cuộc một phen. Dù sao đều đến cái lúc này rồi. Sở Ly trầm ngâm lắc đầu nói, được rồi, cái này linh đan hay là giữ lại tự cho là đúng a. Tô Di Dung nói, có một đường sinh cơ ngươi chẳng lẽ không bắt lấy. Như vậy bỏ đi, ngươi trước phục đan, nếu là có hiệu, lại cứu Diệu Diệu, như thế nào? Sở Ly không nghĩ tới nàng có như thế phách lực, xem ra đối với hôm nay Hoa Châu tin tưởng 10 phần. Cười nói, hôm nay Hoa Châu từ đâu mà đến? Người bên ngoài tiễn đưa. Tô Di Dung thản nhiên nói, là ta lúc tuổi còn trẻ lấy được, vốn là muốn tại bổn tọa chính mình thọ nguyên gần lúc lại phục dụng. Hiện tại tình thế bắt buộc, mà lại tặng cho ngươi rồi. Sở Ly chằm chằm vào nàng thanh thuần khuôn mặt xem trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu, được rồi. Tô Di Dung ánh mắt yên tĩnh mà tự tin, trong óc hào quang chớp động, bị lực lượng vô hình bao vây lấy. Hắn không cách nào xâm lấn, chỉ có thể thuận theo chính mình bản năng, dựa vào trực giác đến cảm ứng hung cát. Hắn cảm thấy 89 phần 10 là bẫy dập. Tuy nói hắn lập tức liền muốn chết rồi, không có gì đáng giá hãm hại, nhưng hắn đối với lực lượng tinh thần vận dụng hơn xa hậu thế người. Đối với phương diện này rất hiểu rõ cũng càng sâu. Cái này cỗ thân thể vốn là một cái lồng giam, hồn phách không cách nào phá vỡ. Thực sự quỷ dị thủ đoạn. Hắn không có cơ hội đào thoát. Hắn không sợ chết, sợ chính là bị chế trụ. Muốn chết cũng không thể. Đó mới là đáng sợ nhất. Tô Di Dung cười nhẹ lắc đầu, vốn cho là định như ngươi cách cái chết không xa, như thế nào cũng sẽ đáp ứng. Không nghĩ tới lại như thế ngoan độc, thà rằng chính mình chết, cũng muốn giết Diệu Diệu. Sở Ly nói, ta chỉ cảm thấy thế gian không có như vậy xảo sự tình. Hôm nay Hoa Châu quả thật có thể tăng 10 năm thọ nguyên. Tô Di Dung nói, ta tin tưởng đưa cho ta người sẽ không gạt ta. Sở Ly lắc đầu, hay là thôi đi, ngoặc kép. Tốt, tốt, Tô Di Dung lạnh lùng nói. Đã ngươi buông tha cho cái này một đường sinh cơ, cái kia cũng không sao. Diệu Diệu, bổn tọa vô năng, tông chủ, chấm ngoặc kép. Tô Diệu Diệu một mực lẳng lặng nghe hai người giao phong, nhẹ nhàng lắc đầu. Tông chủ, chết liền chết, không có gì lớn, ta sẽ không thua cho cái này xú hòa thượng. Nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng xem Sở Ly như thế thong dong yên lặng, liền không hiểu bình tĩnh vài phần. Không hề như vậy sợ hãi tử vong rồi. Nói không chừng hai người thật muốn đến một nơi, đến lúc đó lại báo thù. Người đã không tin, ta đây ăn vào. Tô Di Dung hừ một tiếng, đem thiên hoa châu niết có hơn tầng, ném tới trong miệng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.